Cẩm Tú Lan San, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nhân vật chính của những sự kiện này lại là Tống Tĩnh An và Thái Tử. Một người là Thái Tử hiện tại, một người là thứ muội của Thái Tử Phi tương lai. Hơn nữa, cả hai người này đều không hề che giấu tình cảm của mình dành cho đối phương. Vì vậy, một câu chuyện đẹp đẽ dần dần cũng bị biến tấu. Thế nên, trước khi Thái Tử quỳ cầu xin hủy hôn với ta, phụ thân đã cắt đứt liên lạc giữa Tống Tĩnh An và Thái Tử. Đồng thời phạt nàng phải suy ngẫm trong từ đường. Không có sự cho phép của phụ thân thì không được bước ra khỏi từ đường nửa bước. Năm, khi ta đến từ đường, Tống Tĩnh An đang ngồi rất thoải mái trên ghế. Trên bàn trà bên cạnh còn bày hai đĩa bánh chưa ăn hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng mang theo sự tươi sáng và kiêu ngạo không thể diễn tả. Không giống như đang suy ngẫm, mà giống như chỉ tình cờ ngồi nghỉ ngơi một lúc. Tỷ đến đây làm gì? Thấy ta? Nàng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lại lười đứng lên. Vẫn tựa lưng vào ghế. Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng đã nhướng mày, đầy hứng thú nói. Chẳng lẽ tỷ đến đây để trách mắng? Tỷ à? Không phải muội muốn tranh giành với tỷ, chỉ là theo muội biết, tỷ và Vân Hành ca ca dù đã đính hôn từ lâu nhưng tỷ quá cứng nhắc, quá nhàm chán. Vân Hành ca ca chưa bao giờ thích tỷ, ép duyên chẳng ngọt ngào, hôn nhân phong kiến sẽ không hạnh phúc đâu. Nói rồi, Tống Tĩnh An còn lắc đầu thở dài, giọng điệu vừa thương hại vừa khinh thường. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt có phần chế giễu của nàng, nhẹ nhàng nói, muội nói đúng, ép duyên chẳng ngọt ngào. Nếu muội và Thái Tử tình cảm chân thành, thì với tư cách là tỷ tỷ, ta cũng không nên ngăn cản hai người. Tỷ nói vậy là sao? Nghe lời ta nói, Tống Tĩnh An khá kinh ngạc, nàng mới chịu đứng lên khỏi ghế. Sáng nay, Thái Tử quỳ lâu trước ngự thư phòng, xin phép bệ hạ hủy hôn với ta. Ta đã đồng ý rồi. Giờ đây Thái Tử và ta không còn liên quan gì đến nhau. Nàng bước tới một bước, nhảy đến trước mặt ta, giọng nói mang theo sự kinh ngạc và nghi ngờ. Tỷ thực sự đã hủy hôn với Vân Hành ca ca rồi? Đương nhiên là thật. Muội không tin thì có thể đi hỏi thăm. Chuyện này giờ cả kinh thành chắc đều biết rồi. Ta vừa dứt lời, liền thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của Tống Tĩnh An hiện lên niềm vui không che giấu nổi. Nàng vui mừng nói, vậy hôn sự của muội và Vân Hành ca ca thì sao? Bệ hạ có nói định ngày nào không? Ta ngừng lại một chút, nhíu mày, điều đó thì bệ hạ chưa nói. Hơn nữa, chọn chắc phi cho Thái Tử cũng không cần bệ hạ hạ chỉ. Nghe vậy, khuôn mặt của Tống Tĩnh An chợt đen lại. Chắc phi, sao lại là chắc phi? Vân Hành ca ca không phải đã nói muốn cưới muội làm Thái Tử phi sao? Vậy thì e là muội sẽ thất vọng rồi. Thái Tử là chữ quân, địa vị cao quý, dù rằng hắn một lòng muốn cùng muội một đời một kiếp một đôi người, nhưng vị trí Thái Tử phi thật khó phù hợp với muội. Ta chậm rãi nói, mang theo vài phần tiếc nuối. Tống Tĩnh An nhíu mày, gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, muội đã đến thế giới này thì nhất định phải làm cho mình trở nên nổi bật, không phải chỉ là một Thái Tử phi thôi sao? Muội muốn cho tỷ thấy, liệu muội có thể làm được không? 6, nửa tháng sau, gần đến năm mới, một thánh chỉ ban hôn được hạ xuống. Tống Tĩnh An như mong muốn trở thành Thái Tử phi. Điều đó kéo theo cả tin nàng được phong làm Ninh Đức quận chúa. Có lẽ bị kích thích bởi lời ta nói tối hôm đó, sau khi phụ thân giải cấm túc cho Tống Tĩnh An, nàng liền không trở về tướng quân phủ nữa. Nàng chuyển vào biệt viện của Thái Tử phủ, bắt đầu dốc toàn lực dâng hiến kế sách cho Thái Tử. Từ hành quân bố trận đến thủy lợi nông nghiệp, nàng hầu như trong mọi lĩnh vực đều đưa ra kế sách tốt cho Thái Tử, khiến cho Thái Tử trên triều đình được bệ hạ và bách quan khen ngợi. và nàng cũng mượn danh thái tử, một lần nữa trở thành kỳ nữ nổi tiếng trong kinh thành. Đến nỗi bệ hạ cũng không kìm lòng được triệu kiến nàng. Cuộc gặp gỡ này, không ai biết nàng đã nói gì với bệ hạ. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up, chỉ là khi Tống Tĩnh An từ ngự thư phòng đi ra. Nàng liền biến thành Ninh Đức quận chúa. Không chỉ được bệ hạ ban thưởng, còn có thân phận địa vị phù hợp với vị trí thái tử phi. Trong kinh thành, mọi người đều cực kỳ ngưỡng mộ nàng. Về thân phận, nàng là thứ nữ ngóc đầu. Về duyên phận, nàng khiến thái tử chỉ nghiêng lòng về nàng, cách trương.